Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 3, Trưởng Thiên Bình. Tiêu Sắt cẩn thận suy tư một hồi. Hắn hiện tại cần nhất item có khác biệt. Tụ khí tán cùng công pháp. Người trước có thể trợ giúp hắn 100% từ đấu khí cửu đoạn nâng lên đến 10 đoạn. Ngưng tụ ra đấu khí toàn. Trở thành một tên đấu giả. Người sau nhưng là vì hắn cung cấp trở thành đấu giả sau chuẩn bị công pháp. Cho tới, Tiêu gia cái kia nếu nói hoàng giai công pháp, Tiêu Sắt căn bản là không lọt nổi mắt xanh. Đương nhiên, coi như Tiêu Sắt muốn, nhân gia cũng sẽ không cho. Dù sao ở trong mắt người ngoài, Tiêu Sắt chỉ có ngũ đoạn đấu khí. Lấy chắc chủ ý, Tiêu Sắt từ trong lồng ngực móc ra hai cái bình ngọc. Đặt ở bệ đá bên trên. Đây là ban đầu ở trong thạch thất tìm được. Tổng cộng có hai cái. Bên trong nguyên bản các trang bị một viên mất đi dược hiệu không biết tên đan dược. Bị người nhanh chân đến trước sau. Bởi vì đan dược mất đi dược hiệu. Mà lưu lại, Tiêu Sắt căn cứ chất thải lợi dụng tư tưởng. Đem cọ rửa sạch sẽ. Mặc lên muối ăn cùng gia vị. Tu luyện lúc đói bụng. Có thể trực tiếp đến thác nước xuống sông chảy bên trong bắt cá. Dùng để thiêu đốt gia vị. Hệ thống. Đem ta trong tay bình ngọc tiến hành đổi lấy. Khẽ dương lên dương tay y phục Trung Quốc có gia vị. Bình ngọc. Tiêu Sắt ở trong đầu hô. Nhỏ. Chúc mừng ký chủ đổi lấy đến phàm nhân tu tiên chuyện thế giới. Hàn lập đai lưng chứa đồ bên trong Trưởng Thiên Bình. Khe nằm. Khe nằm. Khe nằm. Nhìn trong tay màu xanh nhạt dài nhỏ cổ tròn bình. Bình trên mặt còn có khác mấy cái trông rất sống động màu xanh sẫm phiến lá trạng hoa văn. Tiêu Sắt không nhịn được bạo vài câu thô khẩu. Trưởng Thiên Bình, đây chính là Hàn lão ma chí bảo. Dựa vào bảo vật này, hắn từ một thiên phú bình thường người một đường đột kích ngược. Chà chà, thật là thơm. Kéo ra nắp bình, xuyên thấu qua miệng bình. Một viên to bằng đậu tương chất lỏng màu bích lục đập vào mi mắt. Thấy cảnh này, Tiêu Sắt hô hấp bắt đầu trở nên hơi dồn dập lên. Dài nhỏ bình cảnh, màu xanh nhạt bình diện, màu xanh sẫm phiến lá trạng hoa văn. Bên trong trang bị chất lỏng màu bích lục. Quả thực không hổ là Trưởng Thiên Bình. Phàm nhân tu luyện tiên truyện bên trong. Vai chính Hàn lão ma Trưởng Thiên Bình. Nghĩ đến Hàn lão ma tiền thân cái kia luân hồi điện chủ nên không tìm được ta đây đi. Dù sao này cũng không phải riêng là cách một thế giới vấn đề. Sâu sắc thở ra một hơi. Tiêu Sắt bình phục lòng tốt bên trong kích động. Trưởng Thiên Bình thân bình có hấp thu nguyệt quang. Ngưng tụ xanh biếc dịch. Thúc linh dược năng lực. Thử một chút xem sao. Quyết định chủ ý. Tiêu Sắt ánh mắt đảo qua nhà đá. Rốt cục ở thạch thất trung ương hình vuông bệ đá mép sách. Lề sách một không hề bắt mắt chút nào vị trí thấy được một cây không biết tên thực vật chồi non. Đem chất lỏng màu bích lục nhẹ nhàng nhỏ ở chồi non trên. Sao vừa nhìn, chồi non cũng không có phát sinh biến hóa gì đó. Tiêu Sắt cũng không có khí mệt. Bởi vì cho dù là đề cao, cũng là cần thời gian nhất định. Đem Trưởng Thiên Bình thu nhập bên hông đai lưng chứa đồ. Tiêu Sắt giơ lên một cái khác trang bị muối ăn bình ngọc. Có thể hay không đổi lấy đến tụ khí tán. Liền xem lần này rồi. Nếu là thất bại. Cuối cùng hai lần. Ta chỉ có thể lựa chọn tìm phân quyển sách. Đem ra đổi lấy công pháp. Bằng không. Dù cho ta đổi lấy đến tụ khí tán đột phá đấu giả. Không có công pháp cũng là uổng công. Tiêu Sắt nhớ mang máng đấu phá thương khung trong nguyên tác. Đề cập tới. Tụ khí tán chính là tứ phẩm đan dược. Toàn thân bích lục. Hình dáng giống như to bằng long nhãn. Vì tăng cường tỷ lệ thành công. Tiêu Sắt đặc biệt đem muối ăn đổ ra. Ở thạch thất bên trong tìm được một cây màu xanh lục cỏ dại. Xoắn nát ép ra màu xanh lục chất lỏng. Vì là muối ăn tăng cường lượng nước cũng nhiễm phải màu sắc. Chỉ chốc lát sau. Một viên to bằng long nhãn màu xanh lục muối ăn cầu chế tác hoàn thành. Đem muối ăn cầu ném vào trong bình ngọc. Đậy nắp bình. Tiêu Sắt ở trong đầu hô, hệ thống, bắt đầu đổi lấy, đồng thời, Tiêu Sắt cúi đầu, nhắm hai mắt lại, hai tay nâng lên bình ngọc, chắp tay trước ngực, trong miệng lẩm bẩm liền ngay cả chính hắn đều chưa bao giờ tin vào chuyện ma quỷ. A-di-đà-phật, ông trời phù hộ a, nhất định phải giúp ta đổi lấy đến tụ khí tán. Cùng lúc đó, phàm nhân tu tiên chuyện thế giới, Hàn Bào Bào, cũng chính là chúng ta biết rõ Hàn Lão Ma, vừa đánh xong một phó bản, thành công đem hết thảy đồng hành tu luyện giả hết mức hãm hại giết. Thắng lợi trở về, tìm một góc không người, bố trí kỹ càng có thể che giấu hơi thở phòng ngự trận pháp. Hàn Lão Ma gieo xuống mới vừa từ phó bản thu được đến linh dược, chuẩn bị vận dụng Trường Thiên Bình đem niên đại đề cao đến ngàn năm. Trên người u quang lóe lên, một cái bình ngọc từ đai lưng chứa đồ trung phi ra, nắm vào trong tay. Hàn Bào Bào hơi sững sờ, ngón này cảm giác không đúng vậy. Kéo ra nắp bình, Hàn Bào Bào không nhịn được đánh cái ha cát, mắng to, là cái nào đồ chó đem ta bảo bình đổi thành gia vị bình rồi hả? Ngoặc kép, nhỏ, chúc mừng ký chủ đổi lấy đến cổ hà trong nạp giới. Đan dược một bình, nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống thanh, Tiêu Sắt ánh mắt sáng lên, không thể chờ đợi được nữa kéo ra nắp bình. Một luồng nồng nặc đan hương tung bay mà ra, giây lát trong lúc đó, liền tràn ngập đến toàn bộ nhà đá. Thông thiên bích lục, to bằng long nhãn, nồng nặc đan hương, đây là tụ khí tán, sẽ không sai, đích thật là tụ khí tán, cùng nguyên tắc cùng với Tiêu gia ghi lại trong sách cổ giống như đúc. Cố nén trong lòng rung động, Tiêu Sắt một lần nữa khép lại nắp bình, đem thu nhập đai lưng chứa đồ bên trong. Hiện tại tụ khí tán đều có, hắn chỉ cần lại đi đổi lấy một phần công pháp là được. Quyết định chủ ý, thừa dịp sắc trời còn sớm, Tiêu Sắt vội vã rời đi sơn động, hướng về Tiêu gia trạch viện chạy đi. Được tụ khí tán sau, Tiêu Sắt cũng không có lựa chọn trực tiếp đột phá đấu giả, mà là nhanh chóng quay trở về nơi ở. Hắn còn có 2 lần đổi lấy cơ hội, nhất định phải mau nhanh sử dụng. Bằng không qua đêm nay, sẽ phải lãng phí, không nghi ngờ chút nào. Tiêu Sắt lần thứ 4 cần thiết đổi lấy item phải là công pháp. Bằng không cho dù đột phá đấu giả, không có công pháp, tốc độ tu luyện cũng sẽ chậm hạ xuống. Trở lại đơn giản trong nhà, một đường lục tung tùng phèo. Tiêu Sắt rốt cuộc tìm được một cũ nát quyển sách. Hệ thống, bắt đầu đổi lấy, nhỏ, đổi lấy thất bại, ốc ngay. Đây chính là ta có chừng một cái quyển trục, lẽ nào hiện tại muốn chạy ra đi mua? Giữa lúc Tiêu Sắt hết đường xoay sở lúc, bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa. Cửa không có khóa, vào đi, Tiêu Sắt thản nhiên nói. Cửa phòng bị đẩy ra, một thân mang quần đỏ xinh đẹp thiếu nữ đi vào. Màu đỏ quần áo gói hàng bên dưới đầy đặn linh lung thân thể, như ẩn như hiện, cực kỳ trêu người, chậm chết rồi. Tiểu sắc lang, thiếu nữ mân mê miệng nhỏ bất mãn nói. Không cần đoán, Tiêu Sắt cũng có thể biết đối phương là ai. Tiêu Ngọc, cái này Tiêu Sắt ở Tiêu gia duy nhất tính được là bằng hữu người quen. Ngoại trừ nàng không ai sẽ tìm đến chính hắn một đã từng ra tàu con rơi. Cho tới vị kia từ nhỏ đem Tiêu Sắt nuôi nấng lớn lên quản gia. Năm vượt qua thất tuần, từ lúc nửa năm trước liền về Châu Tiên Tổ rồi. Nói tất cả, ta tên Tiêu Sắt, không gọi Tiểu Sắc Lang. Tiêu Sắt một mặt bình tĩnh, nói, hừ, liền biểu tỷ cũng không gọi. Không phải Tiểu Sắc Lang vậy là cái gì? Rõ ràng chính là thèm bản tiểu thư thân thể. Đang khi nói chuyện, Tiêu Ngọc đĩnh liễu đĩnh ngạo nhân bộ ngực mềm. Giữa chúng ta liên hệ máu mủ cách không có 10 đời. Cũng có 8 đời, bàn về bối phận, ngươi nên gọi ta Tiểu Thúc. Tên gì biểu tỷ, còn có, ta đối với tiểu đứa trẻ không có hứng thú. Tiêu Sắt kéo kéo khóe miệng, này các tiểu nương cũng thật là nợ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.